Dường như nhóm bạn vẫn hăng say kể về những câu chuyện ma quái xảy ra ở trong trường học mà họ đã từng gặp phải hoặc từng nghe kể. Và câu chuyện nào cũng rất là chân thực và đáng sợ. Thường thì ở xung quanh trường sẽ có những khu vực bỏ hoang như nhà kho, khu vực phòng học xuống cấp, và nơi đó ẩn chứa khá nhiều thứ kinh dị, nên chắc hẳn không ai dám một mình đi quanh trường vào ban đêm đâu. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe họ kể về hai câu chuyện ma quái khác cũng không kém phần kinh dị. Câu chuyện về cô gái chết dưới cống thoát nước đến nay vẫn chưa được giải quyết xong. Linh hồn cô ta có ác niệm vô cùng lớn nên không thể siêu thoát được và vẫn cứ láng váng xung quanh cái cống đến tận bây giờ. Bởi vì tên thủ phạm giết chết cô ta vẫn chưa trả giá cho tội ác của mình. Hắn đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra vẫn chưa thể bắt được hắn. Nghe đến đây thì My vô cùng tức giận. Cô nghiến răng kẹt kẹt, chửi rủa tên đàn ông khốn khiếp ấy vì hắn đã làm khổ biết bao nhiêu người. My tức đến nỗi bàn tay muốn bóp thành nấm đấm. Cô bây giờ nếu có gặp hắn chắc chắn sẽ cho hắn một trận nhồi tử, sống không bằng chết. Mọi người ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt vào My và nghe cô nói. My là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, cá tính, rất ghét những kẻ đàn ông bội bạc. Vì vậy mà cô cũng khuyên mọi người phải sáng mắt, biết nhìn người, tránh xa những kẻ khốn kiếp giống như tên giết người đó để không phải khổ thân. Nghe đến chữ sáng mắt thì Linh lại nhớ ra câu chuyện xảy ra vào thời gian trước khi cô vào đại học. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên nhìn cô và chăm chú lắng nghe cô kể lại. Câu chuyện kỳ lạ đó xảy ra vào lúc Linh học lớp 10. Bởi vì để học cấp 3 thì cô phải chuyển xuống thành phố và ở nội trú để tiện cho việc đi lại và học tập. Một tuần thì cô được về thăm nhà khoảng 1-2 lần gì đó. Trong căn phòng của Linh bình thường có 4 người, nhưng do cuối tuần nên đều đã đi về nhà. Chỉ có Linh và một người bạn giường đối diện tên là Hân ở lại để học thêm. Đang sắp lim dim chìm vào giấc ngủ thì bên giường đối diện của Hân có một tiếng động, nên Linh liền mở mắt ra xem thử có ai đang làm gì. Linh nhìn thấy Hân không ngủ mà lại bước xuống giường chuẩn bị đi đâu đó. Linh định hỏi nhưng sợ khiến Hân giật mình nên chỉ im lặng theo dõi hành động của Hân. Lúc đầu Linh còn tưởng Hân đi vào nhà vệ sinh, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy Hân có vẻ rất kỳ lạ, khuôn mặt như người mất hồn, đôi mắt trắng giá, nhợt nhạt thiếu sức sống, cử chỉ hành động đều không giống thường ngày, khiến Linh cảm thấy rất kỳ lạ. Hân bước xuống giường và đi chậm rãi, hai tay cô đưa lên, nhìn giống như người bị mộng du trong giấc ngủ đang mò đường đi. Nhưng Linh lại cảm tưởng như có người nào đó đang nắm lấy tay Hân, dắt cô đi ra ngoài. Linh cảm thấy không ổn, liền gọi Hân quay trở lại, nhưng cô không hề nghe thấy và không có chút phản ứng gì, cứ thế mà bước đi ra khỏi phòng. Linh nghĩ chắc Hân có vẻ mệt nên không muốn trả lời mình, nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cơn buồn ngủ ùa đến khiến cô không chịu được, liền đắp mền quay lại tiếp tục ngủ. Bác bảo vệ tối nào cũng đi quanh khu ký túc xá để kiểm tra canh gác. Ông luôn âm thầm soi đèn pin đi trong đêm để quan sát tình hình. Dù làm nghề bảo vệ đêm lâu năm thì ông Hùng cũng không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Ông mắt nhắm mắt mở, ngáp liên tục trong khi đi kiểm tra khu vực. Bỗng có một âm thanh như tiếng la hét vang vọng từ căn nhà hoang phía sau ký túc xá nữ, khiến ông giật mình sững người. Ông hết sức kinh ngạc hỏi: "Quái lạ, giờ này làm gì có ai mà lại có tiếng la hét thế kia?" Ông không khỏi ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Tiếng la hét ngày một to hơn. Ông Hùng nhanh chóng cầm đèn pin soi về phía căn nhà hoang thì liền nhìn thấy một cô bé đứng trong đó. Cô gái đó chính là Hân. Cô đang cố hét lên thật to để người bảo vệ nghe thấy và tới cứu. Cô dùng tay đập vào cửa sổ, vừa hoảng sợ hét lớn như đang giác hiểu rằng cô đang bị nhốt trong căn nhà, không thể nào thoát ra được. Ông Hùng soi đèn lên, thấy thì vô cùng kinh ngạc. Quái lạ, làm sao con bé lại có thể vào được căn nhà đang bị khóa như vậy chứ? Thấy thế, ông liền nhanh chóng chạy vào trong ngôi nhà để cứu cô gái. Hân khóc thét nức nở trong nỗi sợ hãi. Cô biết đằng sau đang có rất nhiều hồn ma vất vưởng ngắm vào cô, khiến cô như đang muốn đóng băng lại. Cô sợ đến mức đầu tai ù cả lên, không còn nghe thấy gì nữa. Linh nhớ lại và nói ngôi nhà đó đã khóa lại rất lâu và hầu như không một ai dám bén mảng vào đó. Thế nhưng tối hôm ấy, cánh cửa đó đã được mở ra, ổ khóa rơi nằm dưới đất, và bác bảo vệ cũng vì vậy mà có thể nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong. Vừa nhìn vào trong thì ông Hùng không khỏi kinh hãi. Không khí xung quanh hết sức ngột ngạt, mùi ẩm mốc, bụi mật, đồ đạc bên trong rộn nát cũ kỹ làm ông choáng ngợp. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Ông dò đèn pin soi khắp mọi ngóc ngách của căn nhà. Tất cả căn phòng bên trong đều bị đóng kín chặt lại bằng những tấm ván gỗ, đồ vật nằm rải rác khắp nơi. Ông nghe nói nơi này trước đây là một bệnh viện nhỏ, ông cũng không biết vì sao nó lại bị bỏ hoang như vậy. Nơi đây cũng từng có rất nhiều bệnh nhân bị chết. Nghĩ đến điều đó thôi đã khiến ông cảm thấy rùng mình, lạnh cả sống lưng, cứng cả người mà không thể di chuyển nổi. Nghe thấy tiếng ông Hùng gọi mình thì Hân liền chạy nhanh lại chỗ ông đứng. Do quá vội vã nên cô vấp phải mấy thanh gỗ nằm dí dạng rồi ngã sấp mặt ra đất. Hân hoảng sợ đứng dậy chạy ngay tới chỗ bác bảo vệ. Vừa sợ hãi, cô vừa nhìn ra đằng sau xem thử có ma không. Nhìn thấy Hân đang hoảng loạn sợ hãi nên ông Hùng cũng không vội hỏi cô chuyện gì đã xảy ra bên trong. Ông Hùng nhanh chóng dìu Hân rời khỏi ngôi nhà đó. Ngay khi ra khỏi căn nhà hoang, tự nhiên trong vô thức họ bất giác quay đầu nhìn lại. Một tràng âm thanh kỳ lạ phát ra khiến họ không thể không nhìn. Cho đến khi thấy rõ, họ sợ đến nỗi gần như không thể hét lên. Cả hai mặt mày đổ cả mồ hôi hột, người lạnh run từng cơn. Bên trong tất cả các cửa sổ của ngôi nhà có vô số những thứ gì đó đang di chuyển. Ánh sáng xanh của chúng phát ra vô cùng kinh dị. Hàng trăm hồn ma bay qua bay lại, rú lên một tràng âm thanh cùng tiếng cười khúc khích vô cùng đáng sợ. Cả hai người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào các hồn ma đó. Mặt mày ai nấy cũng trắng bệch ra do quá sợ hãi. Phải mất một lúc cả hai mới phản ứng lại và nhanh chân quay người chạy ra khỏi căn nhà hoang đó. Đến khi đến được vùng an toàn, Hân mới bình tĩnh trở lại và kể cho bác bảo vệ nghe mọi chuyện đã trải qua trong căn nhà đó. Trong lúc đang mơ màng ngủ thì bỗng nhiên có hai bóng đen bước đến bên cạnh giường của Hân. Hai bóng đen đó lần lượt nắm lấy tay cô rồi dìu dắt cô đứng dậy và đi ra ngoài. Động tác của họ giống như những y tá đang giúp đỡ cho bệnh nhân vậy. Hân ý thức được mình đang bị dẫn đi đâu đó. Cô hoảng sợ muốn vùng vẫy giằng tay ra khỏi họ, muốn la hét lên nhưng không thể làm gì được. Thân thể cô cứng đờ, không cử động được một chút nào cả. Cho đến lúc tỉnh dậy thì Hân thấy trước mắt mình có khoảng một vài người đang nhìn xuống. Cô choàng tỉnh dậy và nhìn rõ hơn. Lúc này cô mới biết những người đứng trước mặt mình là các y bác sĩ đang mặc đồ phẫu thuật. Một luồng suy nghĩ tràn đến. Lúc này cô mới bắt đầu có cảm giác và nhận biết mọi thứ. Cô biết mình đang nằm trên bàn mổ lạnh lẽo và cả người không thể di chuyển được. Những người bác sĩ kia tuy mặc đồ bác sĩ trắng tinh thuần khiết, nhưng cảm giác họ mang tới chính là sự lạnh lẽo, u ám đến sợ cả tóc gáy. Âm khí phát ra từ họ vô cùng ảm đạm và rùng rợn. Đôi mắt cùng khuôn mặt vô hồn nhìn chằm chằm vào cô trông rất man dở. Hân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một con dao phẫu thuật sắc bén đập ngay vào mắt. Tên bác sĩ cầm con dao từ từ cúi xuống nhìn vào Hân và nở một tràng cười kinh dị. Những hồn ma kia cũng từ từ dùng những dụng cụ lạnh ngắt đưa vào bành mắt của cô ra. Cô sợ hãi bật khóc nức nở, thầm kêu cứu nhưng không thể được. Một tên bác sĩ đưa chiếc dao mổ sắc bén đến gần mắt của Hân. Hắn như đang muốn móc lấy đôi mắt của cô, từ từ làm cho người khác phải đau đớn không sống nổi. Hân không cam tâm. Cô không cam tâm khi mình phải bị chết như vậy. Cô lấy gồng hết sức ở bàn tay và bấu ngón tay thật chặt trong lòng bàn tay để cảm nhận cơn đau và lấy lại ý thức. Dưới sự kích thích của nỗi sợ hãi mãnh liệt, cuối cùng cô cũng có thể la hét được. Cô hét lên rất to. Những con ma kia nghe thấy tiếng hét liền biến thành những bóng đen kinh dị và biến mất trong màn đêm. Tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Hân bật dậy khỏi chiếc bàn gỗ cứng và vùng chạy ra khỏi đó, nhưng lại bị mắc kẹt trong căn nhà. Thế nên cô phải la hét để kêu cứu. Sáng hôm sau, tin đồn về những hồn ma lan ra khắp trường. Mọi người ai ai cũng bàn tán về nó. Có người nói đó là một bệnh viện được mở ra cách đây 50 năm trước, dùng để lấy nội tạng bệnh nhân hoặc để thí nghiệm trên xác chết gì đó. Chính vì vậy mà bệnh viện đó bị cấm hoạt động, và tất cả những người trong đó đồng loạt chết không rõ nguyên nhân. Rõ ràng có một thế lực đen tối nào đó đã thực hiện tội ác khủng khiếp nói trên. Hân sau đó cũng dần trở thành một con người khác lạ. Cô trở nên sợ đám đông hơn và không tiếp xúc với người lạ. Lúc nào cô cũng nói rằng mình có thể thấy được những thứ kinh dị và kỳ lạ. Chính vì vậy mà từ đó không có ai dám tiếp cận cô cả. Căn bệnh viện hoang sau đó bị đập nát và san bằng. Rất nhiều người đến để xem tình hình. Tuy nó đã được đập, nhưng những hồn ma vẫn tồn tại ở đó, nên tất cả học sinh luôn sống trong sợ hãi. Ở cùng phòng với Hân, nhưng Linh không bao giờ dám đối mặt trực tiếp với Hân, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô khi nói chuyện. Linh tập trung kể câu chuyện của mình. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Linh cũng không còn gặp Hân nữa, và nỗi sợ của cô khi nghe tin đồn về bệnh viện đó cũng dần tan biến. Linh cũng nói thêm, sau khi xảy ra chuyện đó một tuần thì Hân cũng chuyển đi nơi khác sống, và không một ai biết tin tức gì về cô ấy. Câu chuyện của Linh khiến tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy đáng sợ. Linh nhìn quanh căn phòng, cô hướng về My và đề nghị My thử kể một câu chuyện ma mà cô đã gặp cho mọi người nghe. Nghe thấy vậy thì My hết sức bối rối. Cô là người có cá tính mạnh mẽ, lại không biết kể chuyện. Hơn nữa, cô cũng chưa từng gặp ma nên cũng không biết kể những gì. Lúc này thì Hoa chợt lên tiếng và nói muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Lời nói của Hoa lúc đó đã giải thoát cho My khỏi việc phải kể chuyện ma. Câu chuyện mà Hoa sắp kể đã từng xảy ra trong ngôi trường này. Vì thế ai cũng thắc mắc làm sao Hoa có thể biết được câu chuyện đó trong khi cô mới chỉ là sinh viên năm nhất mới vào trường. Hoa chậm rãi kể cho mọi người nghe từng chút một. Vì câu chuyện đó liên quan đến người chị bạn cùng xóm của Hoa nên cô mới có thể biết rõ như vậy. Câu chuyện đó xảy ra 4 năm trước, cũng trong chính đại học này. Người chị trong xóm của Hoa tên là Tiểu An. Vào thời điểm đó, cô cũng là sinh viên năm nhất, vừa được động vào trường và phải chuyển vào ký túc xá trong trường để ở. Bên cạnh trường có một khu giảng đường bị bỏ hoang rột nát, u ám và đáng sợ. Cả hai thế giới chỉ ngăn cách bằng một hàng rào sắt mỏng. Hân phát hiện thấy có một chú mèo đen bên hàng rào, liền tiến tới gần chú mèo đó. Cô đem cầu lông nhỏ của mình để tặng cho chú mèo. Tiểu An rất thích mèo, nên khi gặp con mèo này thì cô cực kỳ thích thú. Từ đằng xa, cô bạn thân của Tiểu An gọi cô nhanh chóng đi vào lớp vì sắp muộn giờ học. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, nhưng người bạn kia cũng thận trọng khuyên cô không nên đến gần cái hàng rào đó, vì nơi đó nghe đồn là có rất nhiều ma. Con mèo từ đằng xa quan sát hai người, ánh mắt nó nhìn về hướng Tiểu An chậm chậm, như biết sắp có chuyện gì xảy ra. Dân gian cũng thường nói những con mèo mun đen có thể thấy ma và dẫn dụ ma quỷ. Các bạn của Tiểu An nói rằng đằng sau ngôi trường họ đang học cũng là một ngôi trường khác. Nó cũng cực kỳ to lớn rộng rãi, khoảng sân nó rộng gấp đôi sân trường bên này, nhưng không một ai dám bước chân qua bên đó vì họ nói nơi đó có rất nhiều hồn ma. Trời về khuya nên Tiểu An bắt đầu đi ngủ. Cảnh tượng kinh dị cũng bắt đầu từ đây. Trời yên ắng, không có gió, nhưng tấm màn treo cứ tà tà bay phấp phới trong căn phòng của Tiểu An. Chiếc đồng hồ lúc này điểm gần 12 giờ rưỡi khuya. Đây là giờ cực kỳ linh, là giờ hoạt động của ma quỷ. Chính vì vậy, con người thường không bao giờ đi vào những giờ này vì sẽ rất dễ gặp ma. Tiểu An nằm ngủ ngon lành trong ký túc xá, nhưng giấc ngủ của cô cứ chập chờn, khiến cô không thể ngủ ngon được. Người cô bắt đầu mơ màng và chìm vào ác mộng. Không biết phải mất bao lâu và cô ấy từ từ tỉnh dậy trong giấc mơ của mình. Tuy tỉnh dậy nhưng cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ sâu trong nhận thức, cô nhớ là mình đang ngủ, sao giờ lại ngồi ở đây học? Hơn nữa cô đã thay đồ và đi học từ lúc nào mà không biết. Đầu óc cô lúc này có lúc mơ hồ nhưng có lúc lại cảm thấy như thật. Bỗng nhiên một người phụ nữ bước đến cạnh bàn của Tiểu An khiến cô kinh ngạc. Bà ta mặt tức giận, tay nắm thành đấm run bần bật do quá tức giận, nhìn chằm chằm vào Tiểu An. Bà ta mặc trang phục trông giống như một giáo viên của trường. Bà đưa tay giật lấy cuốn tập của Tiểu An và cầm lên xem một lúc, rồi hỏi cô tại sao để ngủ gật trong giờ học. Lời bà ta nói ra vô cùng cay nghiệt. Bà mắng chửi Tiểu An thậm tệ, cho rằng cô là một kẻ bất tài vô dụng. Tại sao lại sinh ra trên đời này, đi học mà còn ngủ nghi, không quan tâm đến tập vở. Lời nói của bà làm Tiểu An sợ hãi, ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Bà ta càng lúc càng giận dữ hơn, nhìn không có chút thiện cảm nào. Bà cầm lấy cuốn sách và cuộn tròn nó lại thành một cây gậy và hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Tiểu An. Bà ta tiến tới chỗ cô, vừa cầm cuốn sách đánh vào đầu vào mặt cô, vừa hét lên ầm ĩ, xỉ vả, chửi rủa, xúc phạm nhân cách của Tiểu An. Tiểu An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết đưa tay đỡ lấy những trận đòn từ người giáo viên hung dữ kia. Cô không tin đã có người giáo viên dữ tợn khủng khiếp như thế. Hơn nữa, cô thậm chí còn không biết gì về bà ta. Cô chưa bao giờ gặp bà ta một lần nào. Và những người bạn ngồi phía bàn trên An không những không có ai can ngăn và giúp đỡ cô, thay vào đó tất cả bọn họ đều trợn mắt lườm cô bằng ánh mắt giận dữ, như chính cô là kẻ làm sai vậy. Người giáo viên dữ tợn kia quay mặt nhìn chừng về phía họ và quát lên, kêu họ tập trung học, không cần quan tâm đến Tiểu An. Giọng nói bà ta đanh thép và dữ tợn khiến Tiểu An cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô nhéo lấy tay mình xem đây là giấc mơ hay là thực tế. Thế nhưng cô vẫn không thể nào nhận biết được. Mọi người ở đây vô cùng kỳ lạ. Lần đầu cô xuống núi, không ngờ lại trải qua cảm giác như vậy. Cô thắc mắc, không biết liệu có phải tất cả mọi người ở đây đều như vậy hay không. Cả lớp yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng người giáo viên kia phát ra. Bà ta bắt đầu bài giảng của mình. Nhưng sau đó, một thứ khủng khiếp nữa lại tiếp tục diễn ra. Đang ngồi học chăm chú thì ở bên ngoài có một thứ đen xịn đó bay tiến đến sát cánh cửa. Không khỏi tò mò, Tiểu An liền nhìn lên xem thử coi đó là con gì. Vừa nhìn lên thì một con quạ đen lớn với đôi mắt đỏ ngầu đập vào cánh cửa. Móng vuốt của nó co lại như đang định gắp Tiểu An đi, khiến cô sốc, sợ hãi, la hét dữ dội. Lúc này Tiểu An nhận ra có một thứ gì đó kỳ lạ. Cô nhìn về phía các bạn trên, có vẻ như cô lại gây ra tiếng ồn lần nữa. Nên lần này điều kỳ lạ đã xảy ra. Tất cả mọi người trong lớp đều quay xuống nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ vô cùng. Ánh mắt đó đáng sợ đến mức có thể giết chết người. Thậm chí đáng sợ hơn là khuôn mặt mọi người đều trắng bệch, vô hồn, phát ra những ánh sáng xanh kinh dị. Tất cả mọi người chậm rãi đứng lên trong cơn giận dữ. Không chỉ vậy, trong mắt họ hiện lên cả cơn thù hận sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Tiểu An. Nhìn ánh mắt của tất cả mọi người, Tiểu An cứ tưởng mình làm sai nên ấp úng xin lỗi. Tuy nhiên, Tiểu An cảm thấy không khí xung quanh hết sức lạnh lẽo. Cô hoang mang, không biết nên phải làm gì lúc này nữa. Nhóm người họ không nói gì, chỉ vây quanh lấy Tiểu An. Hai hồn ma nam bám chặt lấy tay Tiểu An và kiểm soát cô. Các hồn ma khác nhìn cô chậm chậm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tiểu An khẩn thiết nói xin lỗi, nhưng không một ai phản ứng. Nhóm người đưa tay ra nâng cô lên không trung, khiến cô hết sức kinh sợ, la hét dữ dội. Nhưng Tiểu An có la cớ nào cũng không một ai nghe thấy và có ý bỏ cô xuống. Họ nhanh chóng mang cô đến gần khung cửa sổ, tim cô đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn họ đưa đầu của Tiểu An ra ngoài cửa sổ trong tư thế chuẩn bị quăng người xuống, làm cho Tiểu An vô cùng kinh sợ. Đến giờ phút này đây, cô vẫn nghĩ họ là người và không ngờ họ lại có thể giết mình như vậy. Cô quay đầu nhìn xuống bên dưới thì thấy chỗ đó cách mặt đất khá cao, nó nằm tận lầu 3 của trường. Tiểu An mặt đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cố gắng hét lên trong sợ hãi. Cô sợ tới nỗi cả người như đông cứng lại. Cô thật sự không tin mọi người có thể ác độc đến như vậy. Bất ngờ, bọn họ thả cô ra ngoài cửa sổ. Lúc này Tiểu An cảm thấy người nhẹ nhõm, nhưng đó lại là cảm giác chết chóc khác. Cô bàng hoàng không tin được mình phải chết như vậy, phải bị giết như vậy. Cô thật sự không tin mình đã bị họ ném ra ngoài cửa sổ chỉ vì tiếng ồn của mình. Điều đó quá vô lý đối với cô. Cô nhìn vào những khuôn mặt tăm tối và tàn nhẫn đó, bọn họ toát ra một luồng khí quỷ dị, khiến cô tự hỏi liệu họ có phải là quỷ không. Tiểu An la hét chửi với trong không trung trước khi rơi xuống đất, và biết bao suy nghĩ hiện ra trong đầu cô lúc này. Trước khi rơi xuống, cô còn chứng kiến khung cảnh kinh dị trước mắt. Tất cả đều biến thành những cái bóng đen sì, xung quanh phát ra ánh sáng ma mị, khiến Tiểu An khóc thét. Tất cả bọn họ đều cúi đầu xuống nhìn về hướng Tiểu An với khuôn mặt vô hồn, mắt trắng giá, rồi nở nụ cười man dở, chết chóc. Tiểu An cứ thế rơi xuống đất trong cơn sợ hãi và nhận ra tất cả đều là quỷ. Vì rơi từ tầng cao xuống nên dẫn đến tai nạn thương tâm, những dòng máu đỏ thấm cứ thế tuôn chảy trong người Tiểu An ra càng lúc càng nhiều. Tiểu An đau đến run rẩy quằn quại trong vũng máu, sợ hãi khóc thét lên. Cô mở miệng ấp úng kêu cứu nhưng không được. Cả người cô như đóng băng lại. Cô mong đây chỉ là giấc mơ và có thể nhanh chóng thức dậy. Những hồn ma trên lớp học ban đầu tưởng cô đã chết nên liền cười khoái chí. Thế nhưng khi thấy Tiểu An còn cử động và còn sống thì nhanh chóng trở mặt, mắt giận dữ gào xít lên. Mục đích của chúng muốn Tiểu An phải chết cho bằng được. Chính vì vậy mà chúng vẫn không dừng lại. Tất cả liền biến thành những con quỷ khát máu, mắt đỏ ngầu, miệng đầy răng nanh và bàn tay với những móng vuốt dài bay hướng xuống Tiểu An. Tiểu An cố gắng la hét dữ dội hơn nữa và nhắm nghiền mắt khi nhìn thấy thứ ác quỷ đáng sợ kia. Cô vùng vẫy trong vũng máu, cố gắng tránh né những ác quỷ tấn công cô. Cô cứ ngỡ mình sẽ chết. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng mèo kêu gào nghe xít lên dữ dội. Từ trên không, một con mèo mun đen nhảy sổ tới trước mặt Tiểu An và đứng trong tư thế chiến đấu với các hồn ma. Nó gào lên khiến cho những hồn ma đó hoảng sợ, biến thành khói đen và tan biến ngay lập tức. Đó chính là con mèo đen mà Tiểu An đã gặp lúc chiều. Bên cạnh nó còn có một cô gái khác kỳ lạ đứng ở đó. Cô gái đó rất xinh đẹp, đôi mắt cô ta to như mắt em bé, nhưng sắc mặt thì lại trắng bệch, không có một chút sức sống. Tiểu An kinh ngạc về cô gái đó. Cô cũng biết con mèo và cô gái đã cứu mình. Tiểu An vẫn còn sợ hãi và chưa thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra. Cô thắc mắc hỏi bọn họ về mọi chuyện. Cả cô gái lạ và con mèo ngạc nhiên nhìn Tiểu An. Cả hai không ngờ Tiểu An lại hỏi những câu hỏi đó. Sau một hồi thì cả hai mới trả lời rằng tất cả bọn họ đều là ma. Tiểu An đột nhiên choàng tỉnh dậy. Cô vẫn nằm trên giường, nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Mặc dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này quá thực tế và đáng sợ, khiến Tiểu An không thể tin nổi. Ngay lúc còn đang bàng hoàng và ngơ ngác thì bóng đen xuất hiện bên cửa sổ. Đó chính là con mèo đen trong giấc mơ mà Tiểu An đã gặp. Nó ngắm nhìn Tiểu An một lúc rồi bỏ đi. Con mèo đen vụt qua cửa sổ và biến mất. Mặc dù ở tòa ký túc cao như vậy, nhưng con mèo vẫn có thể nhảy lên thì quả là một điều kỳ lạ. Nhưng chính con mèo đã cứu lấy Tiểu An từ trong giấc mơ. Nó đã xuất hiện kịp lúc để chấn áp tất cả ma quỷ chuẩn bị làm hại cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó liền bỏ đi. Tiểu An ngơ ngác nhìn về con mèo lúc nãy, trong lòng vẫn còn thắc mắc vô vàn câu hỏi. Và tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Chính con mèo là điểm báo trước cho cái gì đó, và nó cũng linh cảm chuyện gì sắp xảy ra. Tất cả mọi người nghe Hoa kể xong đều kinh ngạc, vì nơi diễn ra sự việc đó chỉ cách họ có vài bước chân. Nó nằm ở ngay cạnh, gần khu ký túc xá của bọn họ. My vô cùng lo lắng, không thể chờ đợi được nữa. Cô liền trực tiếp hỏi thẳng con mèo đó là cái gì, nó đóng vai trò gì trong chuyện này. Hoa không thể nói ra điều đó, vì đó chính là bí mật của thế giới tâm linh. Hoa chỉ có thể nói rằng đó là những linh hồn đầy ác niệm. Họ sẽ mãi mãi ở đó cho đến khi nào họ thực hiện được mong muốn của họ. Và hẳn đó không phải là mong muốn gì tốt đẹp. Mọi người khá hụt hẫng vì không thể hiểu rõ câu chuyện. Chính vì thế, My mạnh mẽ đề xuất một chuyến tham quan đến tòa nhà bỏ hoang đằng sau trường học. Nhưng có vẻ mọi người không muốn đến nơi đó vì vẫn còn sợ hãi về về những chuyện đã nghe kể